Khủng bố sống lại, chương 670, tiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Đại Xương thành phố khu vực mới, một chỗ tên là Quan Giang tiểu khu thương mại trong chỗ, có một tòa 5 tầng cao biệt thự sang trọng vẻn vẹn chỉ là trạng vạng tối, ngày còn không có hoàn toàn đêm đen đến, trong biệt thự bên ngoài cũng đã đem tất cả ánh đèn mở lên, phụ cận một mảnh sáng trưng, giống như là ban ngày đồng dạng, cách thật xa liền có thể một chút trông thấy, cực kỳ bắt mắt trong biệt thự. Một vị nữ tử lúc này chậm rãi từ lầu bên trên đi xuống, nữ tử này ước chừng 27-28, mặc dài khoản áo len váy cùng màu đen giày cao gót, dáng người có lồi có lõm, trước người càng là phác họa ra một đạo kinh người đường cong, toàn thân trên dưới tản mát ra 10 phần nữ nhân vị, tú lệ gương mặt bên trên lộ ra mấy phân tiếu dung. Giang Diễm, ngươi vừa rồi thu được Dương Tổng tin tức không có? Trương Lệ Cầm vừa đi vừa hỏi. Làm tại ghế sofa bên trên xem TV, ăn đồ ăn vặt, Giang Diễm lập tức mở ra điện thoại. Không có a, ta chưa lấy được Dương Gian tin tức. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt bên tai tóc, nói ra. Ta vừa rồi nhận được Dương Tổng tin tức, hắn để chúng ta 8 điểm trước đó đi thành Bắc sân bay tiếp hắn, hắn đi công tác trở về. Cái gì? Là thật sao? Giang Diễm lập tức ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc lên. Hẳn là thật, cần ta gọi điện thoại xác nhận một chút a, Trương Lệ Cầm nói. Giang Diễm liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần, không cần, tốt nhất đừng loạn đả điện thoại của hắn, đã Dương Gian phát tin nhắn cái kia hẳn là thật, mấy giờ rồi giờ. Không được, ta nhanh đi thay quần áo khác, Cầm tỷ, ngươi đi trước đem xe mở ra ngừng tới cửa, ta xong ngay đây. Vừa nói, nàng một bên vội vàng chạy trở về phòng. Giang Diễm gian phòng hiện tại đem đến tầng 1, dùng nàng đến nói chính là vạn nhất ngày nào đụng phải tình huống đặc biệt chính mình chạy nhanh hơn so sánh. Vậy ngươi nhanh một chút. Trương Lệ Cầm hô một tiếng, liền cầm chìa khóa xe đem cái kia lượng hào hoa SUV từ trong nhà để xe mở ra. Nói lên chiếc xe này, trong lòng nàng còn có chút quái ngượng ngùng, lúc trước vẫn là nhân viên bán hàng thời điểm vì kiếm chút trích phần trăm nho nhỏ lắc lư một chút không hiểu xe Giang Diễm. Kết quả về sau, lão bản chết rồi, trích phần trăm cũng không có cầm tới, còn thất nghiệp. Hồi tưởng đoạn thời gian kia trải qua, Trương Lệ Cầm đến nay lòng còn sợ hãi, duy vừa cảm giác được may mắn là quen biết Dương Gian. Cảm giác chính mình hiện tại có điểm giống là mua xe tặng đồng dạng. Ngồi tại xe bên trên Trương Lệ Cầm không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ chốc lát sau công phu, Giang Diễm ra, nàng trên người mặc áo lông cừu, vây quanh khăn quàng cổ, thân dưới mặc váy ngắn, lộ ra một đôi thẳng tắp đều cặp đùi đẹp, tràn ngập thanh xuân sức sống. Đây chính là mùa đông, ngươi không lạnh a? Trương Lệ Cầm hỏi. Xe bên trên không phải có điều hòa a, lại nói ta có xuyên giữ ấm tất chân a, Giang Diễm tràn đầy tự tin nói, nàng đi đón người sao có thể không trang điểm xinh đẹp một điểm. Tranh thủ thời gian lái xe xuất phát, nếu là chậm ta khẳng định phải bị mắng. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, Dương Gian cưỡi máy bay đã đến Đại Xương thành phố trên không, cũng bắt đầu hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đồng bị hắn nhét vào túi hành lý bên trong gửi vận chuyển, cũng không có mang theo trên người, dù sao muốn che giấu tai mắt người, có thể len lén nhờ trở về liền đã không tệ, hắn cũng không muốn lung tung sử dụng lệ quỷ năng lực, có thể nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm tận lực là nghĩ biện pháp giải quyết. Máy bay hạ cánh, lấy hành lý. Dương Gian vẫn không có đem quỷ đồng phóng xuất mà là dẫn theo túi hành lý một đường đi ra sân bay đại sảnh. Quả nhiên không người đến tiếp ta, là tin tức phát muộn rồi sao? Hắn quét nhìn một vòng, có không ít nhận điện thoại người, nhưng lại không có hắn nhận biết. Tiểu huynh đệ, muốn ngồi xe a, giá cả tiện nghi. Rất nhanh, phụ cận liền có kiếm khách đi tới, vừa nói còn một bên từ Dương Gian trong tay cưỡng ép cầm hành lý. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Ngươi đây là làm cái gì? Làm gì cướp ta đồ vật? Xe ở phía đối diện cái kia bên lề đường ngừng lại, ta đây không phải giúp ngươi cầm hành lý a, cái kia cái nam tử trung niên cười hì hì nói. Không cần, chúng ta người. Dương Gian cự tuyệt hắn. Muộn như vậy đám người nhiều phiền phức, trời đang rất lạnh mọi người cũng không dễ dàng, ngươi nhìn ta hành lý đều giúp ngươi cầm, mau lên xe đi, giá cả tính ngươi rẻ hơn một chút. Nam tử trung niên cầm Dương Gian túi hành lý không thả, sau đó đi về phía trước. Một bộ ép mua ép bán ý tứ. Dương Gian cảm thấy mình nếu là ngồi lên cái này xe, chắc là phải bị làm coi tiền như rác hung hăng làm thịt một đao. Ngươi làm như vậy sinh ý không thể được, ta nói ta tại đám người, ngươi làm sao mang theo ta đều được lý liền đi. Người trẻ tuổi làm sao lằng nhằng, ngồi cái xe đều dài dòng như vậy, kiếm ngươi một điểm tiền thật không dễ dàng, đều nói cho ngươi điểm ưu đãi, tiểu hòa tử ngươi liền mau lên xe đi, ngồi xe của ai không phải ngồi đâu, khó cho chúng ta có duyên như vậy, mà lại ngươi nghề này lý cũng quá nặng, ta đám này ngươi mang theo tốn nhiều kình a, nam tử trung niên ra mặt rất dày, không có chút nào từ bỏ cái này đơn sinh ý ý nghĩ. Dương Gian không có cách, cũng không muốn chấp nhặt với hắn, chỉ có thể lựa chọn ngồi xe của hắn. Dương Gian, nơi này, chúng ta ở đây. Lúc này Giang Diễm xuất hiện, nàng nhìn thấy Dương Gian, xa xa liền phất tay hô nói. Trương Lệ Cầm cùng ở bên cạnh hướng phía Dương Gian cười cười. Hiện tại mới đến, Dương Gian nhìn đồng hồ, cảm giác các nàng có chút kéo dài. Vị đại ca này, bằng hữu của ta tới đón ta, ngồi không xe của ngươi, đem hành lý của ta để xuống đi. Sau đó hắn còn nói đến. Có người tiếp nói sớm a, chậm trễ ta làm ăn. Vị trung niên nam tử này tiền không có kiếm được hùng hùng hổ hổ đem cái kia nặng muốn chết túi hành lý nhét vào trên đất. Loảng xoảng, túi hành lý rơi xuống đất bên trên, tựa hồ thứ gì rơi ra, đập vào chân của hắn bên trên. Nam tử trung niên cúi đầu xem xét, con mắt lập tức liền thẳng. Một khối vàng thỏi, hắn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn, phát hiện cái kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử không có nhìn về phía nơi này, lập tức gấp vội vươn tay đem vật kia nhặt lên. Hẳn là thật, nam tử trung niên cảm thụ được trong tay cái kia nặng nề phân lượng, trong lòng cuồng loạn. Gần nhất giá vàng lên nhanh, như thế một khối vàng thỏi giá trị chí ít hơn triệu. Phát tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn động tác rất nhanh, lập tức liền muốn đem cái này rơi ra ngoài vàng thỏi giấu đi, chỉ cần không bị phát hiện chính là mình, nhưng là thật làm hắn chuẩn bị hướng trong túi thả thời điểm, túi hành lý bên trong lại đột nhiên vươn một cái xanh đen cánh tay bắt hắn lại. Âm lãnh cảm giác cách tay áo đều có thể truyền khắp toàn thân, phảng phất toàn thân nhiệt lượng đều muốn bị mang đi, để người nhịn không được toàn thân phát run. Không biết lúc nào trên đất túi hành lý khóa kéo mở. Một cái quỷ dị tiểu hài chui ra một cái đầu, dùng cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn xem chính mình. Quỷ, nam tử trung niên nhìn thấy một màn này nháy mắt sắc mặt liền trợn nhìn, hắn toàn thân đều cứng đờ, đầu tại thời khắc này phảng phất ngừng máy, thân thể càng là đã mất đi năng lực hành động, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quỷ đồng duỗi ra mặt khác một đầu xanh đen cánh tay, cái kia âm lãnh bàn tay đẩy ra nam tử trung niên này ngón tay, đem khối kia vàng thỏi cầm trở về bỏ vào túi hành lý bên trong, sau đó mới buông tay buông ra cái này người. Cuối cùng quỷ đồng lại rút về túi hành lý bên trong, đồng thời kéo lên khóa kéo. Nhưng y nguyên lưu lại một đầu khe nhỏ. Một cái đỏ lên quỷ dị trong mắt xuyên thấu qua đầu kia khóa kéo lỗ hổng đánh giá phía ngoài hết thảy. Nam tử trung niên giờ khắc này mới ý thức tới, chính mình vừa rồi dẫn theo túi hành lý bên trong đến cùng chứa chính là thứ gì? Một cái quỷ tiểu hài. Mẹ a, hắn bị sợ quá khóc, cũng sợ vãi đái rồi, một bên khóc, một bên nước tiểu lấy lộn nhào trốn. Mà tại một bên khác, Giang Diễm chạy tới Dương Gian trước mặt, nhiệt tình ôm lấy hắn, ngẩng một tấm tinh xảo mà lại gương mặt xinh đẹp, cười cùng sán lạn. Đi công tác lâu như vậy, có muốn hay không ta a, nhìn xem động tác tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ đồng dạng. Không nghĩ ngươi, một chút cũng không có. Dương Gian rất ngay thẳng nói. Hắn lần này ra ngoài kém chút chết tại bên ngoài, còn không chỉ một lần gặp hung hiểm, cái kia có tâm tư suy nghĩ Giang Diễm. Ngươi khẳng định là lừa ta, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ta như thế một cái mỹ nữ ở nhà chờ ngươi, ngươi sẽ không muốn. Giang Diễm một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Dương Gian nói ra, ngươi ôm ta như thế gấp làm cái gì, còn không buông tay. Không buông tay, ta cứ như vậy ôm ngươi cùng nhau về nhà. Giang Diễm nũng nịu nói. Dương Gian nhìn xem một bên Trương Lệ Cầm. Nàng là đột nhiên cái dạng này, vẫn một mực là cái dạng này. Bình thường nhận lấy cái gì kích thích a? Trương Lệ Cầm cười cười, nói. Dương Tổng, Giang Diễm nàng bình thường không phải cái dạng này, khẳng định là muốn ngươi mới có thể như vậy. Nói xong, ánh mắt của nàng cũng dừng lại tại Dương Gian trên người, mang theo mấy phân dị thường cảm xúc. Nàng biết, Giang Diễm cùng Dương Gian kỳ thật cũng không có gì đặc biệt quan hệ. Cách chương.